Konoha Chi Quang, chương 366, trước cho sau đó lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy, minh giới hơn phân nửa là lục đạo giữ lại cho mình, lấy một thời đại 20 năm qua tính toán, không sai biệt lắm có thể ra 15 đến 20 tên ảnh cấp cường giả, 1.000 năm lời nói ít cũng có 7-800 tên cường giả thậm chí, số lượng này chỉ nhiều không ít. Từ loại này cường giả tạo thành quân đội, không thể so với Princess Kaguya Bạch Jesu đại quân đáng tin. Chỉ ít từ hắn trí nhớ kiếp trước đến xem, bình thường ảnh cấp vẫn có thể miễn cưỡng tham dự vào đỉnh cấp trong chiến đấu tạo thành quân đoàn hợp kích tác dụng càng lớn hơn. Hắn thậm chí hoài nghi, đại đồng mộc vũ thôn trên mặt trăng vô thanh vô tức dùng đại chuyển sinh nhãn chế tạo con rối hình người, nói không chừng chính là vì cho lục đạo thu thập những cường giả này linh hồn du quay vật chứa. Loại tình huống này, uế thổ chuyển sinh một loại mượn dùng linh hồn còn không có gì, giống thì quỷ phong tẫn trực tiếp giữ lại linh hồn, này tính chất cũng quá ác liệt. Ác liệt hơn là uế thổ chuyển sinh Zuei Uzumaki nhất tộc đòn sát thủ, có thể nói là chuyên giết cường giả. Nếu như là một cái hai cái tử thần, lục đạo nói không chừng cũng liền nhẫn, có thể Uzumaki nhất tộc đâu, vậy mà làm ra 27 tử thần, cái này nào chỉ là không nể mặt lục đạo, quả thực là đem hắn đè xuống đất ma sát. Nếu đổi lại là ta cũng nhẫn không? Aizen oán thầm nói, đây cũng không phải hắn ác ý phỏng đoán, hắn thấy cái thế giới này chủ lưu cũng là bỏ tiểu gia chú ý mọi người. Từ Uchiha Itachi diệt tộc đến Senju Hashirama giết Madara, lại đến lục đạo tiên nhân phong ấn Princess Kaguya, chỉ cần là vì hòa bình thế giới, hy sinh cá nhân không đáng kể chút nào. Bill có chút lo lắng hỏi nói, Aizen đại nhân, vậy ngài cưỡng ép triệu hoán linh hồn có thể hay không lọt vào trừng phạt? Không cần lo lắng, Sasori phụ mẫu chỉ là phổ thông thượng nhẫn, cũng không tạo được phiền phức tiêu chuẩn. Aizen nhẹ giọng cười nói, lại nói ta cũng không nói muốn tự mình động thủ. Đừng nói hắn từ đại chuyển sinh nhãn nơi đó đoán được lục đạo khả năng có chỗ cố kỵ, coi như không có cái này một gốc dạ, lục đạo cũng không thể tìm hắn cái này. Người vô tội, phiền phức a. Bill khẽ giật mình, giống như cũng đúng nha. Quảng cáo, Aizen cười nói, dù sao ta cũng không có nói mình hội uế thổ chuyển sinh. Ta sẽ xuất động khôi lỗi đại quân tấn công Konoha, Sasori đột nhiên nói, sau đó thừa dịp loạn chiếm lấy phong ấn chi thư, đó căn bản không thể nào làm được, Aizen khẽ lắc đầu, Shimizu Soseki nhất định là tại Konoha lưu phi lôi thần thuật thức. Chỉ cần Konoha khẩn cấp triệu hoán hắn trở về, người này khôi lỗi đại quân có thể chống nổi 3 giây sao? Sasori vô ý thức nắm chặt quyền đầu, tuy nhiên hắn 3 năm này lại có không nhỏ đề bạt, có thể cho dù là cùng 3 năm trước đây Shimizu Soseki so sánh đều có chênh lệch rất lớn, lại càng không cần phải nói hiện tại. Aizen mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi lộ ra một cái bí mật tình báo. Sasori hỏi nói, cái gì tình báo? Ta tại Vân Ẩn xếp vào gián điệp hồi phục lôi ảnh, gần đây có thể sẽ tổ chức ngũ Kage đại hội, hội nghị nội dung là ứng đối Akatsuki uy hiếp. Aizen nói, đây chính là ngươi thời cơ. Sasori con mắt trong nháy mắt sáng lên, tại hỏa ảnh tiến về ngũ Kage đại hội trên đường đánh lén, bắt sống hỏa ảnh, để Konoha dùng phong ấn chi thư đến trao đổi người thế chấp. Aizen khoát tay chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy vị kia hỏa ảnh tại Konoha nhân duyên, chắc chắn sẽ truyền ra hắn. Thà chết chứ không chịu khuất phục, sau cùng bị chúng ta giết con tin nghe đồn. Sasori nghẹn họng nhìn chân chối hỏi nói. Chả còn có thể dạng này, ngươi nếu là dùng vị kia hỏa ảnh trao đổi một số khác đồ, vật bọn họ nói không chừng cũng liền nắm lỗ mũi nhận, nhưng lấy phong ấn chi thư tầm quan trọng còn có vị kia hỏa ảnh nhân duyên. Bọn họ đồng ý khả năng không lớn, Aizen nhún vai nói ra, Sasori chần chờ nói, vậy đem hắn trả về, để hắn mang theo phong ấn chi thư đến chuộc về hắn thuộc hạ đâu. Aizen cười nói, vậy ngươi đại khái là đợi không được hắn trở về. Sasori trừng tròng mắt, hắn đối với vị kia nhẫn giới chi tối xác thực không thế nào hiểu biết, nhưng làm hỏa ảnh nhân phẩm sao có thể như vậy kém cỏi. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Aizen hội đối với chuyện như thế này lừa hắn, không khỏi phiền muộn nói. Này muốn làm sao, để Konoha người không có cách nào phủ nhận là được. Aizen cười nói, tỉ như tại hắn 4 cái thôn làng trước mặt bắt sống hỏa ảnh. Ngay trước hắn 4 cái thôn làng mặt. Sasori kinh hãi nói, ngươi nói là tại ngũ Kage trên đại hội động thủ. Aizen cười nói, làm sao, không dám sao, coi như ta mang lên sở hữu khôi lỗ cũng không thể nào làm được. Sasori lắc đầu nói ra, hắn tuy nhiên tự tin, nhưng cũng không tự đại. Nếu như chỉ là một cái hỏa ảnh lời nói, hắn toàn lực xuất thủ còn có thể làm đến. Nhưng khi ta bốn vị ảnh giả, thậm chí còn có ngũ đại nhẫn thôn ảnh vệ đội mặt xuất thủ, này thuần túy là chính mình muốn chết. Sasori cao mày trầm ngâm nói, nếu như có thể thuyết phục Akatsuki xuất thủ còn có thể, bất quá tổ chức hiện tại là ẩn núp kỳ, nói động đến bọn hắn vì ta xuất thủ khả năng quá thấp. Cái này có thể không nhất định. Aizen cười nói, ngũ Kage đại hội mục tiêu cũng là Akatsuki, nói rõ tổ chức đã bị chú ý tới. Mà lại tổ chức mục tiêu chủ yếu không phải vĩ thú sao? Chỉ muốn cái này mục đích không bị phát hiện, dùng một số nhìn như hợp lý do ngược lại có thể chuyển di bọn họ ánh mắt. Nhìn như hợp lý do, Sasori trầm ngâm nói, chân thật nhất hoang ngôn cũng là sự thật không bằng, dùng phục sinh người chết vãn hồi bi kịch tới làm thành lý niệm. Một phương diện, loại này lý niệm cùng bí ẩn tổ chức rất lợi hại xứng đôi, không dễ dàng như vậy bị người hoài nghi, một phương diện khác trong tổ chức nói không chừng cũng có cùng ta đồng dạng nhu cầu người đâu. Lý do từ chính ngươi quyết định, bất quá, bốn người bọn họ ngược lại là có thể cho ngươi mượn dùng. Aizen cười chỉ một bên xem kịch bốn người, quảng cáo, bốn người đưa mắt nhìn nhau trong lòng kinh ngạc, chúng ta, chấm, có thể hoạt động tay chân một chút giống như cũng không tệ. Bọn họ đối với cái này cũng không ghét, dù sao, Sasori trong mắt bọn hắn vốn chính là mình người. Trừ cái đó ra, những khôi lỗi này ủng có sinh mệnh cùng có thể làm uế thổ chuyển sinh tế phẩm sự tình, ngươi cũng có thể nói ra. Aizen bình tĩnh nói, chỉ cần đem ta từ chuyện này ở trong hái ra đi là được. Cái gì, ngươi vậy mà, Sasori còn không có từ đột nhiên đạt được bốn cái mạnh trợ giúp lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại bị Aizen lời nói lại một lần nữa chấn kinh. Vạn mơ cô em mờ, nam nhân này đến muốn làm cái gì? Nhìn lấy Sasori này rung động ánh mắt Aizen trong lòng cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tăng tốc tiến độ ta cũng chỉ có thể lần nữa tăng tốc bất quá thôi động cái này vừa vào trình người không thể là ta. Vẫn là để Hắc Giê-xu giúp ta hoàn thành cái này sứ mệnh đi. Mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, ngoài miệng thì là nói. Ngươi hẳn là có thể làm được a, có bốn người bọn họ tăng cường ta tại Akatsuki quyền nói chuyện còn có phù hợp lý do, lại làm không được liền lộ ra ta vô năng. Sasori nói xong trầm mặc một lát, sau đó quyết định nói. Về sau, vô luận ngươi để cho ta đi làm cái gì ta đều sẽ không cự tuyệt. Chúng ta cũng là, Uzumaki F4 cũng là vội vàng tỏ thái độ, không cần dạng này, ta cùng đồng dạng thủ lĩnh khác biệt. Aizen cười nói, ta thích trước cho sau đó lấy, chỉ có ngươi nhóm mộng tưởng đều thực hiện, đến phiên ta thời điểm, các ngươi mới có thể tận hết sức lực giúp ta a cách chương.